Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Sử Thượng Châu nhất hiệu trường. Thượng, đáng tiếc a, không có hớt tóc thành công. Tháng giêng đầu năm, từ nhà bà ngoại nhà cậu trở về, Trần Vũ đứng tại cửa tiểu khu, vạn phần tiếc nuối cảm thán. Ba, vừa dứt lời, Trần Mẫu một bàn tay liền đập vào trên đầu của hắn, muốn chết à. Cứu cứu người nghe được không xé ngươi. Mẹ, người quá mê tín, ta cậu như vậy khỏe mạnh một người còn có thể bị hớt tóc khắc chết. Trần Vũ bĩu môi, muốn thật như vậy dễ dùng. Năm đó Trầm Hương cứu mẹ tu luyện võ công không phải có bệnh sao? Trực tiếp cầm một thanh cái kéo ngồi tại nhị lang thần cửa nhà cắt tóc không phải rồi. Hỏi nhị lang thần có phục hay không? Không phục liền cho tóc mình đến một đao. Trần Vũ, gần sang năm mới không muốn mắng ngươi. Để ý đến ta xa một chút. Trần Mẫu nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy, tay trái mang theo hai con đông lạnh gà. Tay phải nắm Trần Tam Kha. Trần Vũ đi đầu một bước tiến vào thang máy. Quắc quắc, tháng giêng vì cái gì không thể hớt tóc? Phong kiến mê tín. Nói tháng giêng hớt tóc chết cứu cứu. Chúng ta tư tưởng thông tuệ mới một đời. Không tin cái kia nha. Trần Tam Kha cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy ta trưởng thành có con cái cũng làm cho hắn tháng giêng cát. Ba, Trần Vũ một bàn tay đem Trần Tam Kha nửa câu nói sau quay trở về. A, phân đâu? Ngồi thang máy đi vào Trần gia chỗ tầng lầu. Trần Vũ mở cửa khóa, kéo ra cửa chống trộm, một đạo hắc ảnh liền nhào tới. Pikachu, Trần Tam Kha hưng phấn giang hai cánh tay, cùng Husky ôm, uông tương đương, Husky điên cuồng ngoắt ngoắt cái đuôi, thổi trong nhà đèn lồng giấy đều tại hô hô rung động. Thay đổi dép lê, đem hai con đông lạnh gà để vào trong tủ lạnh, Trần Vũ tiến lên sờ lên đầu chó. Đối Trần Tam Kha nói, bị bẩn động vật đụng phải. Muốn rửa tay, gâu. Husky thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Chạy vào phòng vệ sinh, ghé vào trên bồn rửa tay dùng cái mũi vặn bung ra vòi nước. Thanh tẩy lên vuốt chó, ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó, đừng cản ta, ta muốn nấu nó. Trần Tam Kha gắt gao ôm lấy Trần Vũ đùi, quắc quắc. Không muốn, không bao lâu, cửa chống trộm mở ra, mang theo bao lớn bao nhỏ người nhà cũng quay lại ra trang. A, rốt cục về nhà, Trần Nhất Kha buông xuống túi đeo lưng lớn, xông vào phòng khách, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, vẫn là trong nhà tốt. Trần Vũ, ngươi liền không thể chờ chúng ta một chút, hỗ trợ xách ít đồ. Trần Mẫu nổi giận đùng đùng. Là ngài để cho ta tránh xa một chút a. Trong phòng vệ sinh cẩn thận rửa mặt hoàn tất, Trần Vũ cãi chày cãi cối một câu, dùng chìa khóa mở ra phòng ngủ mình khóa cửa, đẩy cửa vào, Lưu Tiểu Tuấn cái kia chày gỗ giày vò ta một đêm ngủ không ngon. Ta đi trước ngủ bù, ăn cơm đừng gọi ta. Cửa phòng bị giam gấp, khóa kín, đứa nhỏ này giống như có bệnh. Trần Mẫu nhíu mày, mỗi ngày cho mình giấu như vậy chặt chẽ. Có, tiểu đối tượng nha. Trần Phụ một bên chỉnh lý tủ lạnh, một bên không thèm để ý khoát khoát tay, cũng đến tuổi dậy thì. Muốn độc lập tư nhân không gian có thể lý giải, có hồ ly tinh liền không cần chúng ta. Trần Nhị, Kha quyết miệng, chua chua nói, đêm nay ta muốn cùng ca ca ngủ. Duy chỉ có Trần Nhất Kha. Nắm chặt trong túi điện thoại, nhìn xem Trần Vũ cửa phòng, buồn bực không lên tiếng, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần tiên sinh, ngài trở về á? Suỵt, nói nhỏ chút, Trần Vũ cởi áo khoác, quay đầu mắt nhìn cửa phòng. Đối tiểu đào hồng hỏi, hai ngày này cùng Husky ở nhà, có hay không gây phiền toái? Không có, tiểu đào hồng lắc đầu. Pikachu cực kỳ nghe lời. Ta chủ nói cho đúng là ngươi. ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Đào Hồng cũng cực kỳ nghe lời. Có nhưng là đúng không? A, Tiểu Đào Hồng kinh ngạc, ngài làm sao biết? Mẹ nó, thật đúng là mẹ nó có nhưng là. Ta có một cái software engineering xuất hiện nghiêm trọng bắc. Bồi thường một điểm tiền. Tiểu Đào Hồng cúi đầu. Tiếng như tế văn, chỉ có chuyện này sao? Trần Vũ Hồ nghi, ta cam đoan, chỉ có chuyện này. Bồi thường bao nhiêu tiền? 17 vạn. Tiểu Đào Hồng so với cái 9 thủ thế. Được rồi, không quan trọng. Trần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người ngồi tại trên giường. 17 vạn, mưa bụi không gây đại phiền toái liền tốt. Trần tiên sinh, ngài yên tâm, lần sau ta nhất định thắng trở về. Không đúng, là nhất định kiếm về. Trần Vũ ẩn cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Ngược lại hỏi trước mắt hắn tương đối quan tâm vấn đề, siêu thời không trang web thành lập như thế nào, hôm qua liền đã giả thiết tốt. Tiểu Đào Hồng đắc ý vỗ ngực một cái, phương diện này ta am hiểu. Nhất, vận hành không có vấn đề. Bị học viện mời các học sinh đã ở phía trên đăng ký tin tức. Đăng ký nhiều ít cái? Ta nhìn một chút a. Tiểu Đào Hồng ngồi trở lại chủ trước bàn, gõ mấy lần bàn phím, 1,633 cái. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần tiếp đơn kiếm tiền. Thật tốt điều tra thêm những học sinh này tư liệu, có hay không thân phận mẫn cảm, trực tiếp loại bỏ rơi. Tốt, còn có, đem những cái kia học bá tư liệu phát điện thoại di động ta bên trong. Dùng Bluetooth truyền, minh bạch, nằm ngã xuống giường. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra quét mắt hai ngày này thời sự tin tức. Lập tức liền lật xem lên Tiểu Đào Hồng truyền tới từng chương học sinh tư liệu. Lật xem tốc độ rất nhanh. Nam lướt qua, nữ nhìn nhiều hai mắt. Đẹp đặc biệt lưu lại ghi chú. Cân nhắc phỏng vấn thời điểm thêm điểm. Trần Vũ không cho là mình rất quá đáng. Rốt cuộc, đây là mỗi một vị hợp cách hiệu trưởng đều phải làm. Thời gian, như trong bồn cầu vòng xoáy, vội vàng trôi qua, khoảng cách siêu thời không bình chắc thứ 9 kỳ chính thức trực tiếp còn có một tuần lễ. Nhưng toàn thế giới chính phủ tinh thần đều đã căng cứng. Bởi vì hôm nay, liền là siêu thời không học viện học viên tuyển chọn thời gian. Tham khảo tòa thành nội quần giấu vô số phổ cập khoa học thư tịch. Mỗi một cái học viện chính thức học sinh trong tương lai đều chú định có thể trở thành cấp bậc quốc bảo khoa học nhân tài. Mà lại bởi vì cái gọi là đồng môn giao tình cạn, sư đồ nguồn gốc sâu, tại nhân loại các loại tình cảm quan hệ bên trong, tình thầy trò một mực là khá đặc thù cùng khắc sâu tồn tại. Từ xưa đến nay, trong thiên hạ đều là như thế. Nếu như có thể cùng siêu thời không áp chủ trở thành sư huynh đệ muội, giao tình thâm hậu, vô luận đối bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là từng cái phương diện trên một lớn đột phá. Cho nên, quý giá như vậy thời cơ, mỗi cái chính phủ tự nhiên đều muốn tranh lấy. Như vậy, nhỏ nhỏ phù không thành lâu đài, ẩn ẩn trở thành trừ Olympic bên ngoài, cái thứ hai sân thi đấu. Siêu, một khung Boeing máy bay bình ổn đáp xuống chỉ riêng đảo thứ ba sân bay trên đường chạy. Mấy chiếc đưa đò xe lập tức hành xử tiến lên, tiếp dẫn dập máy hơn 100 vị thiếu niên. Bọn hắn đều đến từ Trung Quốc, vừa mới qua hết năm, liền từ các nơi đuổi tới kinh thành, chuyển cơ đi vào Văn Minh Chi Quang đảo, tham gia lần này nhân sinh bên trong trọng yếu nhất khảo thí. Phía trên liền là phù không thành bảo a. Tiến vào đưa đò xe, một vị mang theo kính mắt nữ học sinh nhìn chỗ không bên trong chấm đen nhỏ, kích động cắn bờ môi, quá lãng mạn, thật muốn ở tại phía trên a, thật ở lại đi. Về sau liền muốn bảo ngươi đường viện sĩ. Ngồi tại nàng bên cạnh thanh niên mang theo một cái tai. Hít sâu, khảo thí thời điểm tuyệt đối đừng khẩn trương. Làm ba ba vẫn là khi cháu trai, liền nhìn cái này một lần, là ngươi càng khẩn trương a. Kính mắt nữ dựa vào trên ghế ngồi, buông tay, ta liền nặng tại tham dự, bình thường cũng không có gì hy vọng, ngươi là chúng ta tam trung lão đại, ngươi chớ khẩn trương liền tốt, ổn định phát huy, chớ nói chuyện. Thanh niên quay đầu mắt nhìn chung quanh trầm mặc chúng học sinh, hạ giọng, nghỉ ngơi dưỡng sức. 20 phút sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người tại mấy vị lãnh đạo dẫn đầu hạ đi vào sân bay. Khi bọn hắn chuyển qua hành lang, tiến vào sân bay đại sảnh lúc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhào nhào trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tao, quá tao đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?